nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282: Yêu lực sinh ra. Thông qua một buổi trưa cơ quan du lịch đạo sĩ giảng dài, cùng với động thiên bên trong đạo quan bên trong một ít vách tường phù điêu, có thể cùng quan sát đạo thư bên trong liên quan ghi chép. Charlie đối với Hoa Quốc đạo thuật lại có một ít nhận thức mới, đem đạo thuật nguyên lý cùng hắn học tập ma pháp nguyên lý đem so sánh. Thỉnh thoảng đều sẽ bốc lên một ít mới lĩnh ngộ, mà những này lĩnh ngộ cũng làm cho hắn cột skill kỹ năng cũng theo có không ít kinh nghiệm tăng lên. Charlie thậm chí cảm thấy, nếu như hắn này một đường thuận lợi du lãm xong 12 động thiên cùng 24 phúc địa, có thể vẫn đúng là có thể để cho hắn cột skill lên không ít kỹ năng, đều có thể thuận lợi thăng lên mấy cấp. Có thể đây chính là cái gọi là loại suy đi. Động thiên, trong phúc địa không gian, đều là thượng cổ Hoa Quốc luyện khí sĩ, lấy tương tự vô ngân mở rộng chú đại thần thông cố hóa mà thành không gian. Lại như niu phòng chứa đồ bên trong tiểu thế giới như thế. Nửa ngày thời gian, trên căn bản liền có thể đem bên trong tham quan một cái. Mà tham quan xong động thiên sau, các lữ khách còn có thể giả làm phổ thông lữ khách, thăm một chút động thiên phụ cận phong cảnh. Bởi vì động thiên phúc địa vị trí chi địa như thế đều là núi cao sông lớn, bản thân thì có mỹ lệ phi thường phong cảnh. Vì lẽ đó sau khi ăn cơm tối xong, Arthur đám người liền hóa thân phổ thông Thái Sơn du khách, du lãm lên Thái Sơn bao la phong cảnh đến tận tới đêm khuya 10 điểm mới trở về lâu thuyền gian phòng, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Nhìn thấy Alice cùng Hermione tiến vào giấc ngủ bên trong, Charlie vươn mình rời phòng, đi tới lâu thuyền thuyền đỉnh. Đứng ở thuyền đỉnh, nhìn phảng phất đưa tay là có thể chạm tới ánh trăng cùng ngôi sao, hắn không khỏi rơi vào suy nghĩ. Theo đối với cái thế giới này sức mạnh bản chất hiểu rõ càng ngày càng nhiều, mặc kệ là ma pháp vẫn là đạo thuật, hắn cảm thấy đều là một loại đối với sức mạnh vận dụng không giống thủ đoạn thôi, không có khác nhau lớn gì. Nhưng là này cũng chính nói rõ một vấn đề, vậy thì là cái thế giới này xác thực là chân thực tồn tại mà không phải ước nghĩ ra được. Như vậy tại sao nó lại sẽ ở kiếp trước thế giới của chính mình bên trong lấy tiểu thuyết, điện ảnh hình thức biểu hiện ra? Nếu như hắn thật sự ở cái thế giới này tìm tới thời đại này sư phụ, sư tỷ, thậm chí là 7 tuổi thời điểm chính mình, như vậy hắn bây giờ lại tính là gì? Hắn kiếp trước thế giới lại tính là gì? Hắn ở cái thế giới này đã đợi thời gian hơn 3 năm. Cái thế giới này trừ nhiều ma pháp loại sức mạnh này ở ngoài, cái khác cùng hắn trí nhớ kiếp trước bên trong hết thảy tất cả cũng có thể nói là giống như đúc. Như thế địa cầu, như thế quốc gia, như thế lịch sử, nếu như vẻn vẹn là thế vào cái thế giới này một người bình thường thị giác đến xem, cái thế giới này cùng kiếp trước căn bản không có khác nhau. Có lúc, Charlie thậm chí đang nghĩ, có thể hay không hắn kiếp trước thế giới đang ở, kỳ thực ở trên cái thế giới này, cũng là một cái nào đó bộ tiểu thuyết, điện ảnh hoặc là anime, hết thảy manga, tiểu thuyết, điện ảnh, cố sự, kỳ thực chính là chân thực tồn tại từng cái thế giới. Mà hắn chính là chết rồi linh hồn ở trong lúc vô tình từ trước thế giới đi tới cái thế giới này, bám thân ở một con huyễn ảnh miêu trên người. Nếu như đúng là như vậy chờ hắn sức mạnh đủ mạnh sau, hắn đúng hay không còn có thể trở lại chính mình thế giới cũ? Nhưng là trên người hắn cái này thuộc tính khuôn lại là xảy ra chuyện gì? Vật này càng như là một cái nào đó cái nhân vật vĩ đại cố ý cho đến hắn lễ vật. Lẽ nào cái thế giới này cũng tồn tại chân chính thần linh? Lắc lắc đầu, Charlie đem trong đầu lộn xộn ý nghĩ ép buộc văng ra ngoài. Hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ lấy nhường hắn nghĩ như thế cao thâm vấn đề. Chờ sau này thực lực đủ mạnh, suy nghĩ thêm đi. Hổ báo lôi âm, dọn xong tư thế, Trác Ly bắt đầu hổ báo lôi âm tu luyện. Từ khi đi tới Hoa Quốc, tiếp xúc được Hoa Quốc đạo thuật một ít tri thức sau, hắn cảm giác mình hổ báo lôi âm tiến độ gia tăng thật lớn. Có thể mấy ngày nay không có ngoài ý muốn, hắn là có thể đột phá 10 cấp bình cảnh, để cho mình thân thể đản sinh ra yêu lực. Sáng sớm, hết thảy lữ khách rất sớm liền bị cơ quan du lịch 5 vị đạo sĩ cho hô lên. Trong này đương nhiên cũng bao quát Alice cùng Hermione. Ồ, Trác Ly đây. Hermione vuốt mắt chuẩn bị khi ra cửa, phát hiện gian phòng bên trong không có Trác Ly bóng người, lộ ra một tia nghi hoặc vẻ mặt. Hẳn là tối hôm qua lên ra đi dạo còn chưa có trở lại đi. Alice không thèm để ý trả lời. Nàng biết Trác Ly thích ban đêm đi ra ngoài đi dạo. Vào lúc này mới 4 giờ sáng nhiều. Hẳn là còn chưa có trở lại. Trên bong thuyền, 5 vị cơ quan du lịch đạo sĩ quay về mắt buồn ngủ mông lung 50 vị lữ khách giảng dài. Tiếp đó, lại qua 20 phút, chúng ta liền có thể nhìn thấy Thái Sơn nhất là đồ sộ mặt trời mọc mỹ cảnh. Lữ khách các bằng hữu thỉnh theo bần đạo rời bước đến đỉnh núi chỗ cao nhất. Nguyên lai mọi người vị trí có như thế dậy sớm dương, chính là vì nhìn một chút tráng lệ Thái Sơn mặt trời mọc. Phần lớn lữ khách bởi vì ngày hôm qua dạo đêm Thái Sơn, lên giường ngủ thời gian đều rất muộn, 4 giờ rời giường bọn họ, mỗi cái đều vẫn là mắt buồn ngủ mông lung trạng thái. Có điều vẫn như cũ theo 5 vị cơ quan du lịch đạo sĩ đi xuống lầu thuyền. Đi tới đỉnh núi cao nhất trên bình đài, mặt hướng phương đông, chờ đợi bay lên mặt trời đỏ. Lúc này Trác Ly như cũ nằm ngoài lâu thuyền thuyền đỉnh tu luyện hổ báo lôi âm. Không biết đúng hay không bởi vì ngày hôm qua đi dạo Thái Sơn động thiên nguyên nhân, hắn hổ báo lôi âm đêm nay tu luyện thuận lợi đến kỳ lạ. Cho tới hắn cảm giác, nếu như hắn lại kiên trì một lúc, tựa hồ liền có thể ở sáng sớm hôm nay đột phá 10 cấp bình cảnh. Cái này cũng là tại sao hắn không có trở về cùng Alice đám người đi đỉnh núi nền tảng xem Thái Sơn mặt trời mọc nguyên nhân. Có điều, trên thực tế hắn hiện tại nằm ở lâu thuyền đỉnh chóp. Luận độ cao, vẫn đúng là không thể so ở Thái Sơn đỉnh núi trên bình đài thấp. 4 giờ sáng 55 phân, nguyên bản còn tái nhợt phương đông, rốt cục bắt đầu xuất hiện hơi trắng ý. Mọi người cũng bắt đầu dần dần tập trung một chút tinh thần, bởi vì bọn họ cảm thấy mặt trời mọc lập tức liền muốn xuất hiện. Có điều làm bọn họ không nghĩ tới là mặt trời mọc so với bọn họ xuất hiện phải nhanh nhiều lắm. Ngay ở cái kia hơi trắng ý vừa xuất hiện không đủ một hơi thở thời gian, đột nhiên toàn bộ phương đông lập tức xuất hiện biến hóa to lớn. Khổng lồ biển mây bắt đầu cuồn cuộn, liền phảng phất có vô số điều cự long ở biển mây bên trong khuấy lên. To lớn mặt trời đỏ chậm rãi từ biển mây bên trong bay lên. Một đạo hào quang phảng phất khai thiên cự phủ, trong nháy mắt phá tan hết thảy hắc ám, nhường quang minh giáng lâm nhân gian. Chính là hỗn độn sơ khai, tử khí mịt mờ, cũng là ở này đạo hào quang soi sáng thiên địa thời gian. Vẫn nhắm hai mắt ở lâu thuyền đỉnh chóp tu luyện hổ báo lôi âm Trác Ly, đột nhiên mở hai mắt ra, từ lâu thuyền thuyền đỉnh đứng lên. Bởi vì mới nãy hắn hình ý quyền rốt cục đột phá 10 cấp cực hạn, tiến vào cấp 11, mà trong cơ thể hắn cũng ở thăng cấp chớp mắt, đản sinh ra một luồng cùng ma lực hoàn toàn khác nhau sức mạnh mới. Không lo được đỉnh núi nền tảng nơi bị Thái Sơn mặt trời mọc chấn động Alice đám người, Trác Ly nhanh chóng mở ra chính mình bảng thuộc tính. Họ tên: Trác Ly, 20 cấp, chủng tộc: Mèo, huyết ảnh Miêu Wampus, tuổi tác: 3 tuổi, thành thục kỳ, kinh nghiệm: 100 ma lực, 4500/4500 yêu lực, 100 điểm skill, 6 huyết thống thiên phú. Kỹ năng: 1. Hình ý quyền 11 cấp, kinh nghiệm 0/100, đột phá nhục thân cực hạn, bước đầu thức tỉnh yêu lực. Ngươi là một con mới vừa sinh ra cấp thấp nhất tiểu yêu. Nỗ lực tu luyện mới có thể hóa hình thành người. Độ kiếp thành tiên, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.